Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 471 Linh dịch dưới nước căn cứ bí mật. Stryker nam tước xưng được với co được giãn được, nhận được nàng gửi đi tư liệu, lập tức tỏ vẻ chính mình thiện ý, ngôn ngữ gian mượn sức ý tứ không chút nào che giấu. Hy vọng cùng Daisy cùng Viper bảo trì càng tốt hợp tác quan hệ. Lấy giữ gìn Hydra bên trong cân bằng, một cái suy yếu Stryker nam tước thực phù hợp nàng ý nguyện. Hai bên nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, duy trì hiện trạng, toàn bộ ngủ đông, tránh cho khiến cho càng nhiều ngoại giới chú ý, biết nàng cố ý tiến quân sinh vật chế dược lĩnh vực. Nam tước đưa tặng toàn cầu lớn nhất chế dược xí nghiệp Đê Phong tập đoàn 10% cổ phần. Hơn nữa, phía trước đổi cổ. Đến tận đây Daisy đã có được nhà này tập đoàn 13% cổ phần. Hai người ích lợi liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhà này tập đoàn quang nhân viên tạm thời liền có 30 vạn, vẫn luôn là nam tước lớn nhất tài chính nơi phát ra. 10% không nhiều lắm cũng không ít, vừa không sẽ dao động nam tước thống trị cũng sẽ không làm Daisy cảm thấy lễ nhẹ, có nhà này ở sinh. Vật chế dược phương diện chiếm cứ long đầu địa vị tập đoàn làm bối cảnh. Nàng cùng Dr. Lizard khai phá kiểu mới tuyệt cảnh dược tề. Cùng Osborn cùng nhau nghiên cứu chế tạo thư cấp sinh mệnh dược tề đều có thể thuận lợi phô khai. Trương Tràng, có qua có lại. Nàng cũng đem linh dịch căn cứ dư lại kia 3.000 người đều cho nam tước. Những người này có bao nhiêu mật thám nàng thật sự lười đến đi nhất nhất xem xét. Nàng không thiếu thủ hạ. Toàn cấp nam tước cầm bổ sung lực lượng đi, nam tước vui mừng quá đỗi. Tự mình đuổi tới linh dịch căn cứ, làm trò nàng mặt, rời đi căn cứ khống chế quyền hạn. Lúc sau mang theo 3.000 người rời đi dưới nước căn cứ, bước chậm ở không có một bóng người dưới nước. Căn cứ, nàng đông nhìn xem, tây sờ sờ, thẳng đến nam tước tàu ngầm rời đi kia bá hải vực. Nàng mới một lần nữa trở lại chủ khống trước máy tính, hừ. Cùng ta chơi tâm nhãn. Daisy ở chủ khống trên máy tính bay nhanh xem xét có được siêu cấp trí lực. Cùng siêu cấp trí nhớ sau. Daisy thuận theo thân thể bản năng. Đem đã lạc hậu nửa bước máy tính tri thức một lần nữa nhặt lên thuộc lòng 300 bài thơ đường. Không biết làm thơ cũng biết ngâm. Dựa vào đại lượng tri thức học tập. Cho dù không có nguyên bản Daisy những cái đó thiên tài thiết tưởng. Đơn thuần dựa vào phong phú tri thức lượng, ở máy tính lĩnh vực, nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ cần nàng muốn tìm, không ai có thể ở nàng trước mặt che giấu hành tích. Stryker nam tước thủ hạ những cái đó máy tính cao thủ cũng không được, đơn giản tìm tòi 3 phút. Nàng liền ở chính mình quyền hạn thượng lại tìm được rồi một cái quyền hạn. Nam tước nhìn như đem căn cứ giao cho chính mình. Thực tế hắn còn nắm giữ căn cứ mấu chốt nhất một cái quyền khống chế. Hắn có thể viễn trình thao tác căn cứ tự bạo, nổ mạnh nguồn năng lượng đến từ căn cứ gian ngoài cách nước biển năng lượng cháo. Chỉ cần còn mở ra năng lượng cháo, cái này tự hủy trình tự liền vô pháp tháo dỡ, làm chính mình ngồi ở bom thượng. Nàng còn không có như vậy tâm đại, cho dù tạc bất tử chính mình, nổ chết một ít tâm phúc cũng là tổn thất. Từ máy tính góc độ đã vô pháp phá giải cái này chết tuần hoàn. Cũng may nàng còn có khác biện pháp, thân phận phân biệt bắt đầu. Ngài không chịu thừa nhận, thỉnh đạt được càng cao cấp bậc quyền hạn, thân phận phân biệt thất bại. Thỉnh làm tiến thêm một bước xác nhận, Daisy vội nửa ngày. Rốt cuộc từ máy tính chủ khống máy tính chung đem nghiệm chứng trình tự đào ra tới. Bất quá nghiệm chứng hai lần đều tuyên bố thất bại. Cần thiết sử dụng phi thường quy thủ đoạn, nàng ho khan một tiếng. Từ trong bao lấy ra mặt bộ biến hình trang bị. Thiết bị chung sớm đã giả thiết hảo tướng mạo. Mấy cái nhanh chóng điều chỉnh sau. Nàng đã biến thành một bức trung niên nhân tướng mạo. Nếu Grant Wood ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện. Daisy biến thành hắn dưỡng phụ. Trước S.H.I.L.D. bát cấp đặc công John. Gareth bộ dáng, Daisy đồng thời điều chỉnh tiếng nói. Nàng lần thứ hai mở miệng đã hoàn toàn biến thành John. Gareth thanh âm, một lần nữa biên soạn số hiệu. Chào quyền người, hoàng đạo 12 cung tròm bảo bình. John, Gareth, lúc sau nàng dùng vật chất trọng tổ thay đổi chính mình vân tay cùng đồng tử. Trải qua hơn nói nghiệm chứng, cuối cùng gõ hạ John. Gareth ở hoàng đạo 12 cung trung mới bắt đầu đổ bộ quyền hạn, vì cái này đổ bộ quyền hạn. Nàng phó cấp hùng tâm không ở John. Gareth 800 vạn đô la, đối phương căn bản không biết hoàng đạo 12 cung đăng nhập quyền hạn ý nghĩa. Cái gì? Còn tự nhận chính mình chiếm tiện nghi. Nhớ tới cũng là buồn cười, nguyên bản vẫn luôn lóe đèn đỏ chủ khống máy tính lập tức tiếp nhận rồi. Mệnh lệnh, đại lượng số liệu tiến hành trao đổi. Thực mau một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện ở Daisy trước mắt, tròm bảo bình John. Gareth tiên sinh, ta có thể vì ngài làm cái gì? Chủ khống máy tính thực máy móc hỏi, bao trùm rớt tròm xạ thủ úp gang Von Strucker nam tước ở. Căn cứ quyền hạn, cái này mệnh lệnh thực mau bị chấp hành đi xuống. Nam tước tự nhận chính mình nắm giữ át chủ bài. Hắn căn bản không biết linh dịch căn cứ ở hắn rời đi nửa giờ sau cũng đã đổi chủ, 1960 năm. Leonardo, de Vinci vì chế hành huynh đệ hội người cầm quyền Newton tước sĩ. Bí mật thành lập hoàng đạo 12 cung. Chính mình đảm nhiệm tròm bạch dương. Hắn hy vọng mượn sức này 11 cái đối thế giới có phi phàm lực ảnh hưởng siêu cấp đặc công trở thành huynh đệ hội một viên. Hắn cấp ra quyền hạn chính là huynh đệ hội đổ bộ quyền hạn, đáng tiếc cái này kế hoạch căn bản không hiện thực, 11 người lẫn nhau mâu thuẫn thật mạnh. Theo de Vinci hồi huynh đệ hội đoạt quyền, cái này lâm thời tổ chức cũng chia ra làm tam, cũng từng bước phát triển trở thành hôm nay. S.H.I.L.D. Hydra cùng Liên Xô siêu cấp tình báo tổ chức Leviathan đã từng quá vãng biến thành lịch sử. Có người ý thức được quyền hạn tầm quan trọng, tỉ như chứng kho, tỉ như nam tước, cũng có người không biết cái này quyền hạn hàm nghĩa, tỉ như John, Gareth dựa vào mua tới quyền hạn, giải quyết tai họa ngầm. Daisy bắt đầu xem xét cái này quyền hạn hạ có thể nhìn đến tin tức, hoàng đạo 12 cung quyền hạn thực. Ẩn nấp, lại liên lụy tới căn cứ tự hủy trình tự. Nam tước đương nhiên sẽ không làm người ngoài vận dụng. Đáng tiếc hắn máy tính tri thức thật sự thưa thớt bình thường, mà vô thế giới nhân loại máy tính. Tri thức đều nguyên với Brotherhood of the Seal. Com làm nhất mạch tương truyền tri thức. Daisy sử dụng tới nhẹ nhàng vui sướng. Đến nỗi nam tước, một cái 90 tuổi lão nhân có thể cùng nàng so máy tính sao? Nam tước chỉ có thể xem một ít mặt ngoài tin tức. Daisy nhưng không giống nhau. Nàng đem số liệu lăn qua lộn lại một chút nhìn kỹ, cơ sở dữ liệu chung có rất nhiều tư liệu đều biểu. Hiện, Brotherhood of the Seal ở Newton tước sĩ lãnh đạo hạ. Từ văn hóa phục hưng lúc sau cho tới bây giờ này mấy trăm năm thời gian. Vẫn luôn đang âm thầm ảnh hưởng nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ có khi bọn hắn cho rằng. Thích hợp thời điểm, nhân loại mới có thể phát minh ra mỗi hạng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhất rõ ràng ví dụ chính là Edison cùng Nikola Tesla đấu tranh, này trong đó liền có Brotherhood of the Seal đối Edison duy trì. Cùng toàn xã hội đối Nikola Tesla chèn ép, Daisy còn ở cơ sở dữ liệu thấy được một cái siêu đại bản sóng điện não cường hóa nghi. Là năm đó 16 thế kỷ Galileo phát minh. Hắn dùng cái này siêu đại máy móc liên tiếp huynh đệ hội toàn thể thành viên đại não. Dùng sao chổi đâm địa cầu giống nhau khủng bố tinh thần lực lần đầu đánh bại Galactus, bởi vậy suy đoán, chắc giáo thụ cái kia sóng điện não cường hóa nghi rất khó giới định là chính bọn họ nghiên cứu. Ra tới, vẫn là ở nào đó ám chỉ hạ sinh ra. Bằng, hết chương.